Vợ tôi là quý nữ cổ đại. Chương 14, chuyện đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Poet Sạc Điên Xu lần này bất ngờ làm cho cô và Lục Văn Tinh sống cùng dưới một mái nhà. Cũng làm cho cô lần đầu tiên có chút chờ mong đối với cuộc sống sinh hoạt cùng với người khác. Cô không tự chủ mà càng ngày càng tin tưởng cùng ỷ lại hắn. Lục Văn Tinh cố gắng dành chút thời gian ở cùng Cố Hàm Xương. Mà bây giờ là thời kỳ then chốt mở rộng nghiệp vụ cho nên hắn cũng chỉ có thể trở về nhà vào mỗi đêm. Phần lớn thời gian vẫn là Cố Hàm Xương ở một mình. Nếu không thì em tìm bạn bè đến chơi với em đi. Lục Văn Tinh nói, em ở một mình là được rồi. Cố Hàm Xương lắc đầu một cái, múc thêm một bát cháo cho hắn. Cố Hàm Xương lại không thuộc cả hai trường hợp này. Cô lớn lên trong gia đình giàu có. Cố đại phu nhân cũng đã từng chuẩn bị đồ cưới cho cô. Kỳ chân dị bảo nhiều vô số cho nên cô đối với tiền bạc cũng không để ý. Cái cô quan tâm là tâm ý của Lục Văn Tinh đối với cô. Đinh Nhu ăn sung mặc sướng như vậy bố cô cũng chỉ cho bà ta tấm thẻ tín dụng mỗi tháng hạn mức 20 vạn. Bản thân bà ta còn muốn dùng trăm phương ngàn kế để đòi hỏi thêm chút tiền. Không hề có chút thể diện của vợ cả. Vậy mà anh Lục lại coi trọng cô như vậy. Lục Văn Tinh cũng không biết cô đã nghĩ đến đâu rồi nhưng nhìn cô vui sướng như vậy thì tâm trạng của hắn cũng sung sướng theo. Cũng may trước khi gả vào Lục gia cô không cần giao tiếp xã giao. Cũng không cần cố gắng hòa hợp vào vòng tròn giới nhà giàu của nguyên chủ cho nên không cần chi tiêu gì nhiều. Buổi tối, lúc Lục Văn Tinh tắm xong đi ra nhìn thấy Cố Hàm Xương ngồi ở đầu giường đọc sách. Mặc dù trên mặt vẫn còn vết máu ứ động nhưng sườn mặt dịu dàng. Nhã nhặn, lịch sự cũng làm cho trong lòng hắn cảm thấy bình an. Hắn đi đến hỏi đọc cái gì vậy? Cố Hàm Xương lật bìa sách lại. Một quyển cổ văn quan chỉ mới tinh tìm thấy ở giá sách của anh. Đương nhiên không phải Lục Văn Tinh mua. Trong phòng sách của hắn toàn bộ đều là sách tài chính kinh tế. Hơn nữa thường bỏ qua những lời làm nhảm vô ích chỉ tìm trọng điểm. Là Lục lão gia cảm thấy thằng cháu trai nhà mình cần tu dưỡng nâng cao văn hóa. Mỗi khi thấy Lục Văn Tinh mua phòng mới sẽ mang đến một bộ tác phẩm kinh điển làm quà tặng. Mãi đến khi thuộc hạ của hắn Dĩnh Khảo thúc gào khóc trên yến tiệc nói mình từng ăn gì thì mẫu thân cũng từng ăn cái đó. Chỉ có thịt băm ở yến tiệc của quân vương là chưa từng nếm thử cho nên hy vọng có thể được phép mang về cho mẫu thân nếm thử. Trang công rất cảm động, nói cho hắn biết tâm sự của mình. Dĩnh Khảo thúc nói, chỉ cần đào đường hầm đi đến một bể nước thì đó chính là hoàng tuyền. Hai người gặp nhau ở địa đạo đó thì không tính là vi phạm lời thề. Trang công vui mừng, làm theo lời hắn đến gặp Vũ Khương. Mẹ con hai người hòa hợp như lúc ban đầu. Sử sách đánh giá, Dĩnh Khảo thúc hiếu thuận. Loại hiếu thuận này cũng tồn tại trên người Trang công. Đủ hiếu thuận có thể cảm hóa người khác. Có lẽ chính là nói về hắn. Lục Văn Tinh nghe xong giễu cợt một tiếng trong này. Trừ cộng thúc đoàn thì những người khác đều là người thông minh. Quyển đánh giá sử sách này của cô không liên quan gì cả. À, Cố Hàm Xương hứng thú nói thế nào? Đầu tiên là Trang công. Những trò đùa trước đó của em trai hắn không quan tâm. Người khác mưu phản thì trực tiếp phủ định toàn bộ. Lần ra tay này nhanh, chính xác, tàn nhẫn, người bên ngoài không còn lời nào để nói. Chỉ có thể tán thưởng hắn là người nhân nghĩa rộng lượng. Giết chết anh em mình cũng chỉ là vì không nhịn được. Nhưng người khác làm sao biết được dã tâm của em trai hắn là do hành vi dung túng của hắn mà lên. Chờ bắt ba ba trong giỏ. Người này, có dã tâm, có kiên trì, còn có danh tiếng, là người ngoan độc. Cố Hàm Xương có chút bất ngờ những người khác thì sao? Lục Văn Tinh sờ lỗ tai của cô Dĩnh Khảo thúc kia. Rõ ràng đã đoán được tâm tư của cấp trên cho nên chẳng qua là cho Trang công một bậc thang để bước xuống thôi. Không phải là tùy tiện đưa ra yêu cầu, để Trang công cho là hắn đang ngấm ngầm hại người. Không làm tốt thì tính mạng cũng không giữ được, là một người lọc lõi. Còn có Vũ Khương, trước đây chán ghét Trang công như vậy tại sao đứa con mình yêu thương vừa chết thì đã đối xử với Trang công như ban đầu. còn không phải là bởi vì bà ta không còn chỗ dựa. Bà ta muốn dựa vào đứa con lớn thì đương nhiên không thể bày sắc mặt không tốt cho hắn nhìn rồi. Đương nhiên, người thông minh nhất vẫn là lão quốc chủ. Ánh mắt tốt, không coi trọng thằng ngốc cộng thúc đoàn. Cố Hàm Xương có chút sững sờ. Lục Văn Tinh cười, làm sao vậy? Cảm thấy anh nói thô lỗ sao? Nếu như là trước đây thì Lục Văn Tinh tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy. Đàn ông là như vậy. Nếu bạn giả vờ với hắn thì hắn còn giả vờ tốt hơn bạn. Nếu như trước đây Cố Hàm Xương chỉ giả vờ khoe chữ với hắn thì hắn có thể lấy quốc phú luận dán vào mặt nàng. Bây giờ nói chuyện hắn cảm giác được sung sướng và thả lỏng. Lời trêu chọc cũng tự nhiên mà bật ra khỏi miệng. Cố Hàm Xương lắc đầu một cái. Cô chỉ có chút kinh ngạc thôi, cái gọi là ân tình hiểu đời chỉ là văn chương. Đọc sách là vì hiểu lý lẽ. Bỏ từ đặt câu chẳng qua là thêu hoa trên gấm. Anh Lục chỉ là không thích những văn vẻ hoa mỹ đó, càng muốn cụ thể hơn mà thôi. Lục Văn Tinh hôn xuống cái miệng nhỏ, làm sao lại nói như thế? Cố Hàm Xương đẩy hắn một cái, người ta nói thật mà. Lần này hai người đọc sách đúng là thú vị. Cố Hàm Xương ngồi dựa trong lồng ngực Lục Văn Tinh, giọng đọc nhỏ nhẹ, Lục Văn Tinh lẳng lặng mà nghe. Đọc đến chỗ thú vị hai người lại bình phẩm. Lục lão gia nếu biết thằng cháu trai nhà mình chịu đọc sách thì có lẽ sẽ sung sướng mà nhảy lên mất. Thời gian mỗi tối đọc sách dần trở thành thói quen, kéo dài rất lâu. Cố Hàm Xương kể chuyện lịch sử cho Lục Văn Tinh. Lục Văn Tinh nói cho cô việc buôn bán. Tầm mắt hai người đều được mở rộng không ít, càng hiểu rõ lẫn nhau. Cho nên, Lục lão gia muốn một cô cháu dâu thư hương thế gia thật không sai. Chỉ là Cố Hàm Xương này còn chân thật hơn thư hương thế gia mà thôi. Sau đó cô sửa lại những đoạn đối thoại giữa hai người một lần. In thành một quyển sách, gọi là Chuyện đêm của Lục gia. Vốn chỉ để làm đồ tiêu khiển, không ngờ lại hot. Mặc dù được cho thẻ nhưng Cố Hàm Xương không có bộ quần áo ra hồn nào. Không cách nào ra khỏi cửa. Hắn nhìn vết máu ứ động trên mặt đối phương, nếu em không muốn ra khỏi nhà thì để anh sai người mua mang đến. Một người đàn ông như Lục Văn Tinh đương nhiên trong nhà không có đồ dùng của phụ nữ. Cũng không biết chuẩn bị đồ dùng phụ nữ như thế nào. Chỉ có thể để trợ lý Thẩm Diệu chọn một nhân viên nữ có thẩm mỹ tốt mua về. Thẩm Diệu là người tinh tế. Nhìn biểu hiện của ông chủ cũng đoán ra địa vị của cô gái này trong lòng ông chủ không bình thường. Không phải là bà chủ tương lai thì cũng cách bà chủ tương lai không xa. Chọn người có quan hệ không tồi với hắn là Hàn Hiểu Vũ. Cũng chỉ điểm cô ta, tận tâm một chút, đây cũng không phải là những nữ nhân với phần bên ngoài kia. Ít ra cũng là người ông chủ quan tâm. Hàn Hiểu Vũ gật gù. Sự chú ý của cô ta cũng không đặt ở đây. Nói thật, thời này cười người bần hàn không cười gái điếm. Có thể leo lên Lục Văn Tinh đương nhiên đều là người cô ta không trêu chọc nổi. Đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà vô cớ gây chuyện. Cách chương.